Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 175. Ngự Linh Tiên Hồ, cái này chứng, rất lớn, lớn tới trình độ nào đây? Chính là không qua được trình độ. Đầu này kẽ hở chiều dài, có thể nói là vô biên vô hạn, thế nhưng là kẽ hở độ rộng, lại là có hạn, vẻn vẹn chỉ có không đến rộng 10 mét. Thế nhưng là cái này chứng, vừa vặn liền kẹt, Lâm Nam có chút do dự. Cái này chứng, kẹt đến vừa đúng, chính chính tốt rồi dựng thẳng đứng ở đó. Không dài, cũng không ngắn, chỉ cần Lâm Nam nhẹ nhàng kéo một cái, để cái này chứng hơi chệch hướng phương hướng một chút, liền có thể để nó rơi tới. Thế nhưng là, thật muốn vãi cả chứng sao? Làm sao cảm giác có điểm là lạ đây? Hơn nữa, cái này chứng, thật muốn làm tới sao? Đây chính là tiên giới chứng a. Ngươi xem một chút đối diện những tiên thú kia thực lực. Động thời điểm, Lâm Nam đều không nhìn thấy quỹ tích. Tựa như trước mắt đột nhiên xuất hiện con mắt. Đê, no, no một cái con ngươi màu bích lục đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Nam. Xuyên thấu qua đầu kia khe hở, Lâm Nam sắp tinh tường nhìn thấy. Cái này trong mắt, so với kia trứng còn muốn lớn hơn. Cái kia con mắt xuất hiện, mặc dù không có nhìn mình chằm chằm, nhưng vẫn là thấy lạnh cả người xâm nhập Lâm Nam toàn thân. Nếu không phải là trong đan điền đạo chủng kịp thời tạo ra một dòng nước ấm, Lâm Nam thậm chí ngay cả đưa tay đều làm không được. Thật mạnh, cái này to lớn sinh vật, chỉ là con mắt thì lớn như vậy, cũng không biết hình thể làm sao, cũng không biết cùng võ vực cái kia ai so ra, hình thể ai lớn hơn một chút. Chỉ thấy cự thú mở ra miệng lớn, một ngụm đem kẹt tại khe hở bên trong trứng cho nuốt xuống. Ngay sau đó liền đột nhiên biến mất. Động tác nhanh chóng, để Lâm Nam đều có điểm đâm tay không bằng. Một quả trứng biến mất, ngàn ngàn vạn vạn trái trứng lại đứng lên. Cũng không biết đối diện thế giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngay tại Lâm Nam tiếp tục thanh thản ổn định nghiên cứu tiên khí thời điểm, đối diện tiên khí giống như là bị người đẩy một cái giống như, đột nhiên tốc độ chảy thêm nhanh thêm mấy phần, nguyên bản hóa lỏng linh khí cũng biến thành phốc phốc phốc lên một lần một cái, phi thường có cảm giác tiết tấu. Sau đó chính là một đống đồ ngổn ngang, nhánh cây, cỏ dài, loạn thế, bùn đất nhao nhao từ trong cái khe hiện lên tới, còn có cái kia dã thú tiếng gào thét không ngừng truyền tới tiếng nổ. Đây là đang chiến đấu à? Lâm Nam đột nhiên cảm thấy bản thân hiện ở vị trí này có phải hay không có chút không an toàn. Đối diện sẽ không đột nhiên một cái thẻ đẹp a mai a đánh tới a. Thế nhưng là trong tiên giới chiến đấu lại là dạng gì? Lâm Nam xác thực rất là hiếu kỳ. Linh lực hội tụ hai mắt, cường hóa một lần thị lực, Lâm Nam thế mà thấy được đối diện khung cảnh chiến đấu. Đó là một cái, hoặc có lẽ là một đầu lớn y bố, bảy cái đuôi tản ra bất đồng quang huy, mỗi một cái đuôi thi triển năng lực tựa hồ cũng khác biệt. Mà cùng lớn y bố chiến đấu là một cái nhân loại, giống như nhàn nhã đi dạo đồng dạng, hai tay chắp sau lưng, dưới chân điểm nhẹ, tránh thoát tất cả công kích. Ở Lâm Nam trong mắt, liền cùng ở nhảy disco giống như, lớn y bố phụ trách âm nhạc và ánh đèn, người kia loại phụ trách chạy chỗ, quay đầu móc, động tác rất nhanh, Lâm Nam hoàn toàn chưa kịp phản ứng, lớn y bố đã bị đánh bay, thân thể cao lớn, trên mặt đất hung hăng vạch ra không biết vài mét, cúi đầu nhìn tới, trong rừng rậm, bị hoạch xuất ra một đầu to lớn dấu vết, không biết bao nhiêu thụ mộc bị nhổ tận gốc, một mực đụng phải viên kia đại thụ che trời mới ngừng lại được. Đây không phải là sinh linh cổ thụ sao? Mặc dù xem toàn thể lên, so Ngũ Linh Đại Lục bên trên còn hùng vĩ hơn tráng lệ. Thế nhưng là bộ dáng kia, hoàn toàn chính là một cái khuôn đúc đi ra, ngoại hình so lớn y bố còn muốn khổng lồ mấy lần sinh linh cổ thụ. Ở cái kia va chạm phía dưới, thế mà bị đâm đến run rẩy mấy lần. Chậc chậc chậc, tiên giới cường giả, khủng bố như vậy, Lâm Nam không khỏi thở dài. Chỉ bất quá, đối phương tựa hồ không thấy mình. Lớn như vậy một đầu khe hở, dù sao cũng phải có người đến xem a. Thế nhưng là hoàn toàn không có. Chẳng lẽ là bởi vì đạo chủng nguyên nhân? Lâm Nam chỉ có thể đem tất cả quy kết cùng đạo chủng. Không hổ là ngự linh tiên hồ, coi như vừa mới sinh sản hoàn tất, đều có thể có bậc này thực lực. Nam nhân mở miệng, mặc dù cách đến rất xa, thậm chí còn ở một cái thế giới khác, Lâm Nam vẫn như cũ nghe được rõ rõ ràng ràng, phảng phất ngay tại bên tai của mình vang lên. Nguyên lai y bố chủng tộc là ngự linh tiên hồ, nhưng là vì cái gì? Tiên thú bách khoa toàn thư, bên trong không có ghi chép đây. Sinh linh cổ thụ cùng ngự linh tiên hồ làm bạn tương sinh. Một lần này, bất luận là tiên hồ trứng, vẫn là cổ thụ loại, đều là của ta. Nam nhân tựa hồ rất hưng phấn. Ngự linh tiên hồ thực lực, ở toàn bộ tiên giới đều là số một số hai tồn tại. Liền hắn tu vi, liền ngự linh tiên hồ một cái đuôi cũng đỡ không nổi. Nhưng không nghĩ tới a, ngươi nói có khéo hay không? Vừa lúc bị hắn đụng phải ngự linh tiên hồ sản xuất hôm nay. Một thân thực lực 10 không đủ một, ngự linh tiên hồ nhất mạch đơn truyền, cho tới bây giờ đều không cần hai cái có thể sinh sinh. Ở tuổi thọ sắp kết thúc thời điểm, tiên hồ liền sẽ sinh hạ tiên thú trứng, đem một thân thực lực toàn bộ quán thâu đến trong trứng, dùng cho thúc đẩy sinh trưởng. Trừ cái đó ra, còn có tiên hồ trong đầu tất cả ký ức, cũng sẽ tiến vào trong trứng. Đợi đến tiên hồ đem con non ấp lúc đi ra, chính là nàng tiêu tán ngày. Ngự linh tiên hồ, cho tới bây giờ đều chỉ có một con. Có thể tưởng tượng, theo thời gian tích lũy, ngự linh tiên hồ thực lực, chỉ có càng ngày càng mạnh. Cái này sản xuất thời gian, chỉ có một ngày. Ai đều nói không chuẩn ngự linh tiên hồ lúc nào sinh sản. Huống chi, cái này ngự linh tiên hồ không phải là cái gì nóng nảy tiên thú. Thực lực mạnh hơn một chút, cũng không để ý, lại sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Mà sinh linh cổ thụ tồn tại, thì là cung cấp bản thân sinh linh chi quả, cho ngự linh tiên hồ xem như đồ ăn. Ngự linh tiên hồ là đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy sinh linh cổ thụ. Nam nhân chưa từng có nghĩ tới, vận khí của mình cư nhiên như thế chuyện tốt, trùng hợp liền gặp được ngự linh tiên hồ sinh sản ngày. Vẫn là ở tiên hồ một thân thực lực sắp biến mất thời điểm. Chờ hắn đem ngự linh tiên hồ trứng mang về, lại đem sinh linh cổ thụ cây giống lấy ra, thống nhất tiên giới không dám nói. Thành chúa tể một phương, đây còn không phải là dễ dàng. Nghĩ tới đây, nam nhân kích động, đeo tại sau lưng hai tay, cũng không nhịn được run lên. Nhanh, động tác muốn nhanh, ngự linh tiên hồ nội tình mạnh, sâu không thấy đáy, không thể để cho ngự linh tiên hồ lật bàn. Càng thêm không thể, khiến người khác gặp được. Trước đó thăm dò, đã để nam người biết tiên hồ còn dư lại lực lượng, không phải mình đối thủ. Quá tuyệt vời. Hai tay bắt đầu xoa nắn, tựa hồ chuẩn bị thả cái gì đại chiêu. Nhìn thấy nam nhân động tác trên tay, tay của đàn ông bên trên quang mang đại thịnh, hủy thiên diệt địa khí tức tụ lại. Hắn chuẩn bị nhất cử tiêu diệt tiên hồ. Dù cho thể nội không thấy tiên lực, tiên hồ nhục thân vẫn như cũ cường đại, hắn phải bảo đảm một đòn đánh giết. Về phần có ảnh hưởng hay không đến sinh linh cổ thụ, người nào không biết cổ thụ phòng ngự vô song, một cái nhánh cây mà có thể luyện chế thành tiên khí tồn tại, không biết có phải là ảo giác hay không. Lâm Nam cảm thấy